Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3125, chương 3402, đột nhiên rời đi. Canh 2, Tịnh Tuyết nhíu mày nhìn xem hắn, cao thấp dò xét hắn, đối với hắn mênh mông kinh người khí tức hào không thèm để ý. Hứa Chính Hành nhíu mày, quét mắt một vòng bốn người đều nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn cũng không phát hiện Tịnh Như tồn tại. Hiển nhiên là không có tới. Cái này cái Tịnh Tuyết vì sao có này dừa. Hào không thèm để ý Hoàng Nhân cử động. Hoàng Nhân cử động lần này là ngưng thiên địa lực lượng. Hóa thành thái âm tố đao. Một đao liền có thể chém tới Tịnh Tuyết hồn phách. Cho dù không chết cũng nửa tan. Tùy ý bọn hắn thịt cá. Tịnh Tuyết như thế thông minh. Tuyệt không phải không biết một chiêu này uy lực cường hoành. Vì sao không ra tay ngăn trở? Bọn hắn càng phát ra cảm thấy không hiểu thấu, cũng ẩn ẩn bất an. Ai? Chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết quét mắt một vòng bọn hắn, lắc lắc đầu nói, nhân tâm hiểm ác, âm độc không biên bờ, thật đúng làm cho người thở dài. Nàng nói chuyện, từ trong lòng ngực móc ra ba khối ngọc bội, một khối ngọc bội hướng phía Hoàng Nhân ném ra ngoài. Mặt khác hai khối tắc thì vứt cho Hứa Chính Hành bọn hắn năm người. Cẩn thận, Hứa Chính Hành quát, tránh ra. Hoàng Nhân tự phụ, không để ý đến, ngược lại không tránh bất động. Tiếp tục thôi phát thái âm tố đao. Muốn một đao chặt đứt ngọc bội kia. Hứa Chính Hành năm người chợt tản ra. Phân biệt hướng năm cái phương hướng lui về phía sau. Tốc độ cực nhanh, phanh, một tiếng trầm đục. Ba khối ngọc bội đồng thời bắn ra ra một vòng ánh sáng nhạt. Mọi người im bặt mà dừng. Trong mắt hào quang tiêu tán. Lập tức chết đi. Bọn hắn thậm chí không kịp có cái gì phòng hộ. Hộ thân cương khí chưa kịp tác dụng. Dĩ nhiên bị mất mạng. Triệt để hồn phi phách tán. Rầm rầm rầm bang bang. Chấm ngoặc kép. Trầm đục trong tiếng. Sáu người trụy lạc mặt đất. Tịnh Tuyết lắc đầu. Đối với hư không cười nói. Sư huynh, người một chiêu này quả nhiên lợi hại. Sở Ly theo hư không ra trong hiện. Gọn gàng, miễn cho dây dưa không rõ. Bọn hắn cũng coi như cầu nhân được nhân rồi. Đi thôi, sư huynh, lần này ngự cực môn sẽ trung thực xuống đây đi. Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly lắc đầu. Bọn hắn dã tâm vẫn còn tại. Chúng ta đi một chuyến ngự cực môn. Đi làm cái gì? Tịnh Tuyết bay tới bên cạnh hắn. Sở Ly nói, mau mau đến xem, hai người sau một khắc xuất hiện tại ngự cực môn ngoài núi. Sở Ly dắt Tịnh Tuyết lóe lên, dĩ nhiên tiến vào ngự cực môn trong, đi vào chính giữa đại điện. Trong đại điện không không đãng đãng, Sở Ly vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu phía dưới. Sở hữu ngự cực môn đệ tử đều tại tinh nghiêm khổ tu. Mỗi cái đều là nhiệt tình mười phần, muốn trở thành đệ nhất thiên hạ tông. Hắn nhíu mày, không nghĩ tới cái này ngự cực môn đệ tử chấp niệm như thế chi sâu. Ánh mắt của hắn cuối cùng nhất rơi xuống trước mắt cái này tòa pho tượng bên trên. Tịnh Tuyết cũng đang đánh giá lấy pho tượng. Quả thật có chút cổ quái. Pho tượng kia giống như người sống bình thường. Rõ ràng là một cái tử vật lại hết lần này tới lần khác có người sống khí tức. Sư huynh, cái này, Tịnh Tuyết cau mày nói. Sở Ly hai mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Phanh, hư không truyền đến một tiếng sấm rền kinh vang. Sở Ly lui về phía sau một bước. Dưới chân dĩ nhiên xuất hiện hai cái một tấc sâu dấu chân. Tựa như rơi ở bạch ngọc trên sàn nhà. Hư không bắt đầu khởi động lấy kỳ dị khí tức. Ba, giòn vang trong tiếng. Cái kia pho tượng lông mày bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết dạn. Tịnh Tuyết cảm giác được trước mắt pho tượng linh động khí tức thoáng một phát tiêu tán. Rốt cục biến thành một cỗ pho tượng. Nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm nói. Thì ra là thế. Đây là cái gì dị thuật? Tịnh Tuyết hỏi. Sở Ly nói. Là cổ hồn phản thế. Nguyên lai cái này thái âm tố đao cũng không phải cái này một phương thế giới võ học. Là tới từ ở bên trên một tầng thiên. Tịnh Tuyết nhíu mày, Sở Ly nói, ngự cực môn nắm giữ một môn tế thiên chi thuật, trả giá cực lớn một cái giá lớn mà làm cho tổ tiên hồn phách hàng lâm. Là đả thông bên trên một tầng thiên trói buộc, do đó đạt được thái tố âm đao tuyệt học. Người đem bọn họ tổ tiên hồn phách tiêu diệt. Tịnh Tuyết hỏi, vẻn vẹn là một tia tàn niệm. Sở Ly lắc đầu, dù cho có thể hàng lâm đến tầng này thiên, cũng có thời gian hạn chế. Hắn cổ hồn dĩ nhiên phản hồi, vẻn vẹn lưu lại một tia ý niệm trong đầu mà thôi. Cái này một tia ý niệm trong đầu sẽ ảnh hưởng toàn bộ ngự cực môn, làm cho ngự cực môn các đệ tử đồng tâm hiệp lực. Cổ quái, Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly gật đầu, cái này không khác tẩy não, bức bách các đệ tử một lòng nhất niệm, uy lực quả nhiên là lợi hại, ngự cực môn thực lực tăng vọt, không thể khinh thường. Tịnh Tuyết nói, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại không cần để ý rồi. Sở Ly mỉm cười nói, ngự cực môn xem như xong rồi. Tịnh Tuyết nghi hoặc, Sở Ly nói, ta tiêu diệt cổ hồn tàn niệm, chúng đệ tử lý tính trở về. Do đó hội hoài nghi trước cử động, hội mãnh liệt bắn ngược. Sau đó ngự cực môn hội lâm vào chia năm xẻ bảy. Khó hơn nữa đồng lòng, cũng không có cái uy hiếp gì rồi. Tịnh Tuyết tự nhiên cười nói, sư huynh ngươi thật đúng là nhân từ, công đức vô lượng nha. Sở Ly nói, đây cũng là tẩy não chi pháp tai hại, hội thu nhận mãnh liệt bắn ngược. Ngự cực môn cái này một đám các đệ tử từ đó về sau liền sẽ không lại chung với ngự cực môn rồi. Làm cho ngự cực môn tiêu diệt hùng tâm tráng trí, không thông báo tiêu giảm bao nhiêu máu tươi, công đức có thể nào thiếu đi. Dù cho tới bây giờ cái này cấp độ, hắn hay là cần khổng lồ công đức, hơn nữa công đức càng phát ra chân quý, hơn xa khổ luyện, thông qua lúc này đây ra tay, đoán chừng lại có thể ngưng ra một khỏa công đức kim liên. Đẩy mạnh tu vi của hắn càng tiến một bước, không biết tinh tiến cái đó một môn võ công, hắn không thể chờ đợi được mang theo Tịnh Tuyết hồi tông. Đi vào chính mình tiểu viện lúc, công đức kim liên dĩ nhiên ngưng tụ thành, hóa thành một đạo kim quang tiến vào trong miệng hắn. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Một lát sau, hắn nhíu mày lắc đầu. Tịnh Tuyết nói, sư huynh không có gì thu hoạch. Sở Ly gật gật đầu. Tịnh Tuyết nói, có thể là bởi vì là sư huynh tu vi quá sâu, một khỏa kim liên tăng trưởng có hạn, cho nên lộ ra không đi ra a. Sở Ly gật đầu. Đúng là như thế. Hắn tu vi hiện tại quá sâu dày, cho nên một khỏa công đức kim liên đẩy mạnh có hạn. Cự linh quyền chưa đi đến một tầng, thương vân thần kiếm càng không thể, thiên liên thần hàng thuật cũng khó tiến một tầng. Lúc này đây tinh tiến nhưng lại tại đại quang minh kinh bên trên. Lần này ngự cực môn không tiếp tục uy hiếp, thiên nam nam tông, còn lại là cửu u giáo cùng tạo hóa tông rồi. Tịnh Tuyết nhíu mày. Cái này hai tông đều rất khó quấn. Sở Ly nói, sư muội đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng khỏi phải trêu chọc bọn hắn. Sư huynh có biện pháp. Tịnh Tuyết cười nói, tạo hóa tông mới là đại phiền toái, sợ là toan tính không nhỏ a. Nàng nhìn không thấu tạo hóa tông sâu cạn, có lực lượng vô hình ngăn cản. Đây chính là nàng lo lắng chỗ. Tạo hóa tông thực lực quá mạnh mẽ, xa so Liên Hoa Tông cường đại. Đây là Liên Hoa Tông đã có chính mình và sư huynh tình hình xuống. Hiển nhiên Tạo Hóa Tông có càng mạnh hơn nữa vu sư huynh cao thủ. Cái này há không đáng sợ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đối với Tạo Hóa Tông Chu Thanh Lan vô cùng nhất kiêng kỵ. Ẩn ẩn có một cái phỏng đoán. Hắn bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Làm sao vậy sư huynh? Tịnh Tuyết xem hắn sắc mặt khó coi, bề bộn thấp giọng nói, thế nhưng mà Thiên Thần Sơn. Sở Ly sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, Thiên Thần Sơn biến mất. Ân, Tịnh Tuyết khó có thể tin, cái này ý nghĩa Thiên Thần chết. Sở Ly chậm rãi lắc đầu nói, là đã đi ra cái này phương thế giới. Hắn biết rõ Thiên Thần Sơn có xuyên thẳng qua hư không chi năng, phá vỡ hư không, theo một phương thế giới đi vào một phương khác thế giới. Tung hoành vũ nội, bọn hắn một mực đang tránh né thiên ma. Có thể vạn không nghĩ tới, Thiên Thần Sơn sợ hãi như thế thiên ma, vậy mà trực tiếp thoát ly cái này phương thế giới. Cử động lần này cố nhiên là thiên thần nhóm nhát gan, cũng nói rõ một cái vấn đề lớn. Thiên thần nhóm là cảm thấy này giới cứu được không? Tất nhiên cũng bị thiên ma chỗ ăn mòn nuốt chiếm. Hoặc là nói, dĩ nhiên bị thiên ma chỗ nuốt chiếm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.